Tình yêu trở lại, chương 1, góc truyện audio.com. Hơi nóng lượn lờ trên mặt bê tông khi chiếc 63. 1. Thunderbird lướt ra từ trong bóng tối của xưởng xe. Động cơ V8 và bộ chế hòa khí Holley 2 ống xả rên lên như một người đàn bà thỏa mãn. Đầy ấm áp, gợi cảm, với chất giọng khàn khàn. Ánh mặt trời Texas nóng rực tạo ra cả trăm đốm sáng nho nhỏ trong vành bánh xe. Lướt dọc mạn xe làm từ chrome và rót ánh sáng xuống nước sơn đen bóng loáng. Chủ chiếc xe nhìn nó lăn bánh về phía mình và mỉm cười tán thưởng. Vài tháng trước, chiếc Sport Roadster này chẳng hơn gì nhà của lũ chuột. Giờ đây, khi đã được khôi phục trọn vẹn vẻ rực rỡ xưa kia. Nó đẹp chói lọi, gợi nhớ lại quãng thời gian mà dân cư Detroit có hứng thú với khả năng đạt tốc độ 90 km. Lô, mét trong 8 giây hơn là số ki, lô, mét đi được trên mỗi ga lông, những tính năng bảo đảm an toàn, hay chỗ đặt đồ đựng cốc. 1. Năm sản xuất của xe, Jackson Lamert, Paris ngồi trong chiếc T, Bird, 2, có đồ nội thất bằng da thuộc màu đỏ, một cổ tay vắt lên vô lăng màu đỏ, ánh nắng chiếu vào mái tóc nâu dày và nếp nhăn hình thành trên hai khóe đôi mắt màu xanh lục khi anh hạ mi mắt xuống trước ánh nắng chói chang. Anh rồ máy lần cuối, rời tay khỏi vô lăng và kéo phanh xe. Anh đẩy cửa xe và đặt đế đôi bốt cao bồi xuống vỉa hè bằng một động tác uyển chuyển. Anh đứng dậy và chủ của chiếc Roadster vừa được tân trang bước lên trước đưa anh một tấm xếp. Rách liếc nhìn nó. Để ý thấy mọi số không đã ở đúng chỗ, đoạn gấp đôi nó lại, nhét vào túi áo sơ mi trắng trước ngực. 2. Tên viết tắt của loại xe Thunderbird do hãng Ford sản xuất. Tận hưởng nhé, anh nói, rồi xoay người đi vào cửa hàng. Anh đi qua một chiếc Cuda 440, 64 năm 1970. Động cơ Hemi khổng lồ của nó treo lơ lửng trên một cái cân cầu. Qua tiếng máy nén khí và các thiết bị có động cơ. Em trai của Jack, Billy, gọi một thợ cơ khí từ dưới một chiếc 59 Dodge Custom Royal Lancer. Ngày mai, khoảng trống vừa được chiếc T, bất bỏ lại sẽ được anh lấp đầy bằng một chiếc Corvette 1954. Cỗ xe thể thao cổ điển ấy được tìm thấy trong một xưởng xe ọp ẹp ở Nam California. Và 3 ngày trước Jack đã bay tới đó để xem xét chiếc xe. Khi anh phát hiện ra là nó mới chỉ đi được 64.000 ki, lô, mét và mọi con số đều phù hợp, anh mua nó với giá 8.000 đô ngay tại chỗ. Một khi đã được khôi phục hoàn toàn, chiếc vét này sẽ mang lại gấp 10 lần con số đó. Về việc khôi phục xe ô tô cổ, công ty xe Mỹ cổ Paris là số 1, ai cũng biết điều đó. Những chiếc ô tô cơ bắp, 3, nổ đinh tai nhức óc. Chạy rầm rầm trên đường đã ăn sâu trong máu đàn ông nhà Paris. Từ khi bước những bước chân đầu tiên, Jack và Billy đã làm việc trong xưởng xe của cha mình. Họ đã tháo động cơ đầu tiên trước cả khi mọc lông vùng kín. Họ có thể phân biệt một chiếc 260 V8 với một chiếc 289 kể cả khi nhắm mắt và lắp lại máy phun xăng trong khi ngủ. Là những đứa con kiêu hãnh của Lovett. Texas, dân số 19.300, các chàng trai nhà Paris đã trưởng thành cùng tình yêu bóng đá, bia lạnh, và phá vỡ nhựa đường trên những con đường rộng bằng phẳng. Thường là cùng lúc có một cô nàng tóc xù bông là lơi nào đó tô lại son môi bằng gương chiếu hậu. 3. Dòng xe ô, tô đặc trưng của Mỹ có vẻ ngoài được thiết kế nam tính và mạnh mẽ. Là biểu tượng và phong cách của người Mỹ những năm 70-80 thế kỷ trước, tiêu biểu với các dòng Ford Mustang, Chevrolet Camaro và Dodge Challenger. Charger, hai chàng trai được nuôi lớn trong một ngôi nhà 3 phòng ngủ sau xưởng xe. Giờ thì cửa hàng ban đầu không còn nữa, bị dỡ xuống và thay thế bằng một không gian lớn hơn, hiện đại hơn, chia làm 8 khu nhà để xe. Khoảnh sân sau xưởng xe đã được dọn dẹp, những cỗ xe cũ kỹ và những bộ phận bỏ đi bị kéo đi từ lâu lắm rồi. Dù vậy, căn nhà vẫn như xưa, vẫn những khóm hoa hồng mà mẹ họ đã trồng, vẫn có những khoanh đất và cỏ dưới tán cây du cao chót vót. vẫn hiên nhà bằng bê tông và cánh cửa kính cần kha khá WD. 44, căn nhà mới được khoác một lớp sơn mới, cả trong lẫn ngoài, vẫn màu trắng như trước, sự khác biệt thật sự duy nhất là giờ rách sống ở đây một mình. 4, một loại dầu chống gì? 7 năm trước, Billy cưới Rhonda Valencia và vui vẻ từ bỏ lối sống phóng túng trước sự sung sướng của những người trong vùng. Trong trí nhớ của tất cả mọi người trong thị trấn, Jack chưa bao giờ nảy sinh ý muốn từ bỏ cái lối sống phóng túng ấy. Theo những gì họ biết, anh chưa từng gặp một người phụ nữ khiến anh muốn có cuộc sống một trọn đời, nhưng họ không biết hết mọi chuyện. Jack đi vào văn phòng của mình ở cuối xưởng xe và đóng cửa lại. Anh nhét tấm xếp vào một ngăn bàn và kéo ghế ra. Trước khi mua chiếc 54 Corvette, anh đã tìm kiếm lịch sử của nó rồi bay tới California để kiểm tra nó nhằm bảo đảm rằng không có hư hỏng nghiêm trọng nào trong toàn bộ cấu trúc của cỗ xe. Việc tìm kiếm lịch sử một cỗ xe, tìm những bộ phận thay thế rồi khôi phục nó thôi thúc và thu hút anh cho tới khi cỗ xe hoàn hảo trở lại. Đã được sửa chữa, tốt hơn, hoàn thiện, Penny Grip, thư ký của Jack, đi vào văn phòng và đưa anh thư từ trong ngày. Em sắp về để đi làm tóc đấy nhé. Cô nhắc anh, Jack ngước lên nhìn mớ tóc đen lưa thưa trên đầu Penny. Anh đã học cả 12 năm cùng Penny, và anh cũng chơi cùng đội bóng bầu dục với chồng cô. Leon, anh đứng dậy và đặt thư lên bàn. Em sắp làm đẹp vì anh à. Cô đeo nhẫn ở hầu hết các ngón tay và có bộ móng dài màu hồng trông như móng vuốt. Anh thường tự hỏi làm sao cô gõ máy tính mà không ấn nhầm phím khắc hay bôi được chừng ấy mascara mà không chọc mù con mắt nào. Anh thậm chí còn không muốn nghĩ đến cảnh cô ôm tay vào thằng bé của Leon nữa. Ý nghĩ ấy làm anh rợn sống lưng. Tất nhiên, cô nói với một nụ cười, anh biết là anh lúc nào cũng là mối tình đầu của em mà. Phải rồi, anh biết, năm lớp 3, Penny đã bảo anh rằng cô yêu anh rồi đá vào cẳng chân anh bằng đôi giày da màu đen của cô. Anh luôn thấy rằng mình không cần thứ yêu thương đó. Đừng nói với Leon nhé. À, anh ấy biết mà. Cô vẫy tay rồi đi ra cửa. Mùi nước hoa vương vất lại sau lưng. Anh ấy cũng biết là em sẽ chẳng bao giờ dính dáng gì đến anh. Jack khoanh tay trên ngực và tựa người vào mép bàn. Vì sao chứ? Bởi vì anh đối xử với phụ nữ như người mắc chứng biếng ăn đối xử với kẹo Whitman Sampler. Anh nhấm nháp chỗ này một chút, chỗ nọ một chút, có lẽ anh sẽ cắn vài miếng. Nhưng anh không bao giờ ăn toàn bộ. Jack bật cười, anh nghĩ có vài phụ nữ có thể thay đổi suy nghĩ đó của em. Penny không thấy thú vị. Anh hiểu ý em mà. Cô nói qua vai khi bước ra khỏi cửa. Phải rồi, anh hiểu ý cô, như đa số phụ nữ. Penny nghĩ anh nên kết hôn, nuôi dạy con cái và lái một chiếc SUV. Nhưng theo Jack, anh thấy em trai mình đã đảm trách nghĩa vụ đó hộ phần cả hai người họ rồi. Billy có ba cô con gái ở độ tuổi từ 6 tháng tới 5 tuổi. Họ sống trong một con phố cụt với một cái xích đu ở sân sau. Và Rhonda lái một chiếc Tahoe, một sự lựa chọn khác của các bà mẹ ưa thể thao ở mọi nơi. Với từng ấy cô cháu gái, Jack thấy mình không cần phải mang thêm một đứa Paris khác vào thế giới này. Anh là bác Jack, và anh thấy ổn thỏa với điều đó. Anh quay lại ghế và mở khuy cổ tay áo ra. Anh sắn ống tay áo lên bắp tay. Sau đó quay về làm việc. Hôm nay là thứ sáu và anh có cả núi việc phải xử lý xong trên bàn trước khi có thể bắt đầu những ngày cuối tuần của mình. Lúc 5 giờ, Billy mở cửa để bảo anh rằng cậu sắp về nhà. Jack liếc nhìn chiếc đồng hồ Buick Riviera đặt cạnh màn hình máy tính. Em trai anh mới ở chỗ làm có 3 tiếng 15 phút. Em sẽ đến trận T-Bo. 5, của Amy Lynn, Billy nhắc đến cô con gái 5 tuổi của mình. Anh sẽ đến công viên chứ? 5, một môn thể thao được cải biên từ bóng chày để dành cho trẻ con chơi. Amy Lynn là con gái lớn của Billy và Jack cố gắng đến trận đấu của con bé mỗi khi có thể. Không phải tối nay, anh trả lời và ném bút lên bàn. Tối nay có bữa tiệc độc thân của Jimmy Canhao ở quán The Roadkill. Anh nói, mãi đến gần đây, Jimmy vẫn là một gã thích chè chén. Giờ đây cậu ta sắp sửa từ bỏ tự do của mình vì hai chiếc nhẫn đôi. Anh đã bảo cậu ta là anh sẽ ghé qua một lát. Billy mỉm cười, sẽ có vũ công thoát y chứ? Anh cho là có, đừng nói với em là anh thích xem phụ nữ cởi chuồng hơn là một trận tê, bô nhé. Nụ cười tâu toét của Jack giống hệt em trai mình. Phải rồi, đó là một lựa chọn khó khăn. Xem phụ nữ cởi đồ hay là nhìn lũ nhóc 5 tuổi chạy quanh các côn với mũ bảo hiểm đội ngược. Billy bật cười, theo một kiểu đặc biệt của riêng cậu với đầu ngả ra sau và phát ra vài tiếng hơ. Hơ, hơ, điệu cười đó giống cha họ. Dây, đến mức Jack cho rằng nó phải do gen di truyền. Đồ may mắn, Billy nói, nhưng không mấy thật lòng. Cả hai người họ đều biết rằng Bill thích xem Amy Lynn chạy vòng vòng với mũ bảo hiểm đội ngược hơn. Nếu anh cần người lái xe đưa anh về từ quán The Roadkill. Bill nói thêm trên đường ra cửa, thì hãy gọi em nhé. Tất nhiên, một người lái xe say xỉn đã cướp đi mạng sống của cha mẹ họ khi Jack mới 18 tuổi. Hai anh em quyết tâm là họ sẽ không bao giờ lái xe khi say. Jack làm việc thêm một tiếng nữa trước khi tắt máy và ra khỏi xưởng xe qua lối các khu chứa xe. Những người khác đã ra về, và tiếng đế giày của anh vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch. Anh khóa cửa, bật chuông báo động rồi nhảy vào chiếc Shelby Mustang. Trời bắt đầu mưa khi anh lái xe về phía ngoại ô Lovett. Vài hạt mưa lưa thưa hòa lẫn cùng bụi và gió, biến màu đen bóng loáng của chiếc xe thành một màu xám mờ xìn. Quán The Roadkill rất giống các quán bar khác rải rác khắp vùng cán sông Texas. Nhạc đồng quê phát ra từ máy hát tự động trong khi các khách quen nốc cạn những vại bia Lone Star. Một tấm bảng đừng gây sự với dân Texas màu đỏ, trắng, và xanh treo trên tấm gương sau quầy bar. Trong khi các tấm biển báo giao thông cũ, tattoo, 6, và rắn chuông nhồi bông trang trí trên tường, chủ quầy ba cũng đồng thời là một người nhồi bông thú. Và nếu một vị khách quá tha thiết, hay đã đủ say, anh ta hoặc cô ta có thể mua một cái thắt lưng rắn chuông hoặc một cái túi bằng da tattoo cực kỳ hấp dẫn với mức giá ưu đãi. 6. Tu có vú thuộc họ Dasypodidae ở miền Nam Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Khi Jack đi vào quán bar, anh đẩy vành mũ Stetson của mình lên và dừng lại ở ngưỡng cửa đủ lâu để mắt kịp thích nghi trước khi tiến lại quầy bar. Anh chào hỏi vài câu với vài vị khách quen. Xen giữa tiếng Clean Black trong hộp nhạc tự động, anh có thể nghe thấy tiếng bữa tiệc độc thân của Jimmy đang lên đến cao trào ở phòng sau. Một chai Lone Star, anh gọi, một chai bia xuất hiện trên quầy bar và anh đưa ra tờ 5 đô. Anh cảm nhận được một bàn tay mềm mại đặt trên cánh tay mình và quay sang nhìn vào khuôn mặt của Gina Brown. Chào Jack, chào Gina. Gina cùng tuổi với Jack và đã ly dị 2 lần. Cô là một cô gái miền Texas cao ráo, mảnh rẻ thích cưỡi bỏ máy ở quán Slim Clam gần đường cao tốc 70. Cô ta mặc quần bò Wrangler thật bó, áo Justin thật ôm, và tóc nhuộm đỏ. Jack biết cô nhuộm tóc bởi vì cô ta cũng thích trèo lên người anh. Nhưng dạo gần đây có dấu hiệu cho thấy cô ta đang tính toán cưới anh làm chồng ba. Anh đã phải làm nguội mọi chuyện để cô ta bỏ ngay cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Anh đến tham dự buổi tiệc độc thân ở phía sau kia à? Cô chăm chú nhìn anh qua khóe đôi mắt xanh dương. Anh có mù mới không nhận thấy lời mời mọc đang uốn cong đôi môi cô ta. Phải Jack đưa chai bia lên môi và hớp một ngụm lớn. Anh không có hứng thú hâm nóng lại mọi chuyện. Anh thích Gina, nhưng anh không thuộc VIP làm chồng. Anh lấy tiền thừa từ quầy bar và nhét vào túi chiếc quần jean. Gặp em sau nhé, anh nói và quay người bỏ đi. Câu hỏi tiếp theo của Gina làm anh dừng ngay lại. Anh đã gặp Daisy Lee chưa? Jack hạ chai bia xuống và đột nhiên thấy khó mà nuốt nốt chỗ bia trong miệng xuống được. Anh quay lại nhìn Gina. Sáng nay em đã gặp cô ta ở trạm xăng Texaco, đổ xăng cho chiếc Cadillac của mẹ cô ta. Gina lắc đầu, em nghĩ đã bao lâu nhỉ? Tầm 10 hoặc 12 năm kể từ lần cuối cô ta ở trong thị trấn phải không? là 15 năm, em nhận ra cô ta ngay lập tức. Daisy Lee Brook không thay đổi nhiều lắm. Chỉ là bây giờ Daisy Brook là Daisy Monroe và đã là như vậy trong 15 năm qua. Và điều đó đã thay đổi tất cả. Gina bước lại gần một bước và đùa nghịch một khuy áo của anh. Em rất buồn khi nghe chuyện của Steven. Em biết anh ấy là bạn anh. Anh và Steven Monroe đã gần như không thể tách rời từ lúc lên năm khi họ ngồi cạnh nhau ở nhà thờ Tin Lành Baptist của Lovett. Hector phải, Chúa yêu con, nhưng điều đó cũng đã thay đổi. Lần cuối cùng anh gặp Steven là buổi tối hai bọn họ đánh nhau đến chảy máu. Trong khi Daisy kinh hãi nhìn vào, đó cũng là lần cuối cùng anh gặp Daisy, như thể không nhận thấy Jack không hề mở miệng nói chuyện. Gina tiếp tục lải nhải, em không tưởng tượng nổi cảnh chết ở tuổi của chúng ta. Nó quá đỗi khủng khiếp, thứ lỗi cho anh nhé. Gina, anh nói và bỏ đi, một cơn tức giận xưa cũ, cơn tức giận mà anh cứ nghĩ là mình đã chôn vùi. Đang trực kéo anh vào quá khứ, anh lại xô nó thật mạnh, đập mạnh nó xuống, và gạt bỏ nó, sau đó anh chẳng cảm thấy gì nữa. Cầm chai bia trong tay, anh luồn lách qua quán bar đang nhanh chóng chật kín và đi tới căn phòng đông đúc ở cuối. Anh dựa vai vào khung cửa và chuyển toàn bộ sự chú ý vào Jimmy Canhao. Tiêu điểm của bữa tiệc đang ngồi trên một cái ghế ở giữa phòng. Vây quanh bởi cả tá đàn ông, tất cả đang nhìn hai phụ nữ ăn mặc như nữ hoàng chăn bò ép chặt vào nhau trong khi Dixie chích hát về một cỗ xe tội lỗi. Đã thoát y đến tận cái quần lọt khe lấp lánh, hai cô gái mở khuy áo cánh lụa của mình ra. Áo họ đồng thời trượt xuống hai bả vai rám nắng và cơ thể hoàn hảo. Để lộ hai bộ ngực bự nhồi trong áo bikini đính đá lấp lánh. Jack rời mắt khỏi bộ ngực đầy đặn, nhìn xuống hai chiếc quần lọt khe buộc dây ở hông họ. Marvin Farrell dừng lại cạnh anh ở ngưỡng cửa để quan sát màn biểu diễn. Cậu nghĩ hai bộ ngực kia có phải đồ thật không? Anh ta hỏi, Jack nhún một bên vai và đưa chai bia lên môi. Rõ ràng là Marvin đã kết hôn quá lâu, bởi vì giọng anh ta bắt đầu giống đàn bà rồi. Ai quan tâm chứ, đúng vậy, Marvin cười, cậu đã nghe tin Daisy Brook quay lại chưa? Qua chai bia, anh nhìn xuống Marvin rồi hạ chai xuống. Có, tớ đã nghe rồi, anh lại cảm nhận được cơn tức giận ngày xưa. Và một lần nữa anh lại đập nó xuống cho tới khi không cảm thấy gì nữa. Anh tiếp tục chú ý vào các vũ công thoát y và nhìn họ kẹp Jimmy giữa hai cơ thể bán khỏa thân của mình trong khi hôn nhau trên đầu anh ta. Nụ hôn ướt át đó khiến cánh đàn ông hò reo đòi thêm. Jack nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười. Trò này trở nên hay ho rồi đây. Tớ đã gặp Daisy ở siêu thị Minis. Marvin nói tiếp, chết tiệt, cô ấy vẫn nóng bỏng như hồi cấp 3. Nụ cười của Jack tắt ngóm khi một ký ức không mời về đôi mắt nâu và đôi môi hồng mềm mại trực chờ kéo anh vào hố đen quá khứ. Còn nhớ cô ấy trông thế nào trong bộ đồ cổ động cũn cỡn không? Jack rời người khỏi cửa và đi sâu hơn vào phòng. Nhưng anh không thể thoát được. Có vẻ như mọi người đều muốn một chuyến du hành trên con đường ký ức. Tất cả, trừ anh, trong khi hai cô nàng vũ nữ thoát y cởi hai cái áo bikini nhỏ xíu của nhau. Chủ đề của câu chuyện là về Daisy. Giữa những tiếng huýt sáo và reo hò, Can Turner, Lester Crandall và Eddie Dinson đều hỏi anh đã gặp cô chưa? Chán ghét, Jack rời phòng và quay lại quầy bar. Thật quá mức khó chịu khi một người đàn ông không được phép tận hưởng hai cô nàng gần như chẳng mặc gì âu yếm nhau cách anh ta chỉ có 2 mét. Anh không biết Daisy sẽ ở lại thị trấn trong bao lâu. Nhưng anh cực kỳ hy vọng rằng đây chỉ là một chuyến đi ngắn ngủi. Sau đó có lẽ mọi người sẽ có chuyện gì khác hay ho hơn để bàn tán. Chủ yếu anh hy vọng cô biết điều mà tránh xa khỏi lối đi của anh. Anh đặt chai bia lên quầy bar và tìm đường ra khỏi The Roadkill. Bỏ lại đằng sau những cuộc trò chuyện và nghi vấn về Daisy Monroe. Mưa trút xuống trên mũ và làm ướt đẫm vai khi anh đi qua bãi đỗ xe. Nhưng với mỗi bước chân, ký ức vẫn bám sát theo sau. Ký ức anh nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp khi anh hôn lên đôi môi mềm mại. tay anh lướt lên mặt sau phần đùi trơn mịn, trượt xuống dưới cái váy cổ động màu xanh và vàng của cô. Ký ức Daisy Lee đi một đôi bốt cao bồi màu đỏ có trái tim trắng hai bên và không mặc gì khác nữa. Rời bữa tiệc sớm thế sao? Gina hỏi khi cô ta đi về phía anh. Anh nhìn cô ta, bữa tiệc chán chết, chúng ta có thể tự tổ chức tiệc của riêng mình. Đúng là điển hình của Gina. Cô ta không đợi anh chủ động. Thường thì điều đó khiến anh khó chịu. Tối nay thì không, cô ta đưa miệng lên cho anh. Và cô ta có vị của bia ấm cùng dục vọng. Jack hôn lại, với hai bầu ngực săn chắc của đối phương ép chặt vào ngực. Những đòi hỏi đầu tiên của dục vọng khuấy động bụng dưới anh. Anh kéo Gina vào lòng và đốt nóng mọi thứ cho tới khi tất cả những gì anh cảm thấy là dục vọng và nước mưa xối ướt da thịt qua lần áo sơ mi. Anh thay thế mọi ý nghĩ về đôi mắt nâu và váy cổ động bằng người phụ nữ đang ép chặt người vào khóa quần mình. Daisy Monroe giơ tay lên trước cửa kính rồi lại hạ tay xuống. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực và dạ dày xoắn lại thành một cục lớn. Mưa trút xuống hiên nhà quanh khắp người cô và nước mưa chảy từ ống xối xuống thảm hoa. Xưởng xe sau lưng cô còn để đèn, soi sáng mọi ngóc ngách quanh công ty xe Mỹ cổ Paris. Nhưng nơi cô đứng tối đen như mực, như thể ánh sáng không dám bò sâu hơn vào sân. Xưởng xe mới toanh, được xây cất lại kể từ lần trước cô thấy nó. Khoảnh sân bao quanh xưởng xe được dọn dẹp, các chiếc xe cũ đã bị kéo đi. Dù vậy, từ những gì cô quan sát được thì ngôi nhà vẫn hệt như cũ. Mang theo ký ức về một làn gió hè tươi mát thổi qua mái tóc cô và đem đến mùi hoa hồng. Về vô số những tối cô ngồi trên hàng hiên mà giờ cô đang đứng. Kẹp giữa Steven và Jack, bật cười trước những câu chuyện đùa của họ. Sấm chớp nổ đùng đoàng và rọi sáng cả bầu trời đêm. Đập tan ký ức ấy. Một điểm báo cho thấy cô nên rời đi và quay lại vào lúc khác. Cô không giỏi đối đầu trực diện. Cô không thuộc VIP người đương đầu trực tiếp với rắc rối. Giờ thì cô có giỏi làm thế hơn hồi trước. Nhưng, có lẽ cô nên gọi trước. Xuất hiện bất thình lình trước cửa nhà ai đó lúc 10 giờ tối không phải là lịch sự. Và cô hẳn trông giống hệt một con mèo sũng nước. Trước khi rời khỏi nhà mẹ mình, cô đã bảo đảm tóc mình đã được chải mượt và dài chớm vai. Lớp trang điểm trông hoàn hảo, áo trắng tinh và quần kaki là phẳng phiu. Còn bây giờ, cô chắc chắn rằng tóc mình xù bông, mascara trôi mất biệt và quần thì dính đầy bùn từ cái vũng nước mà cô đã vô tình lao qua. Cô quay người bỏ đi, rồi ép mình quay lại. Vẻ ngoài của cô không thật sự quan trọng, và chẳng bao giờ có thời điểm nào là tốt đẹp cho việc cô phải làm hết. Cô đã ở trong thị trấn 3 ngày rồi, cô phải nói chuyện với Jack. Tối nay, cô đã trì hoãn quá lâu. Cô phải kể cho anh những gì mình đã giấu giếm anh suốt 15 năm. Cô lại giơ tay lên và gần như đứng tim khi cánh cửa gỗ bật ra trước khi cô kịp gõ. Qua lớp cửa kính và không gian tối om bên trong, cô có thể trông thấy bóng dáng một người đàn ông. Anh ta không mặc áo. Và một tia sáng từ sâu tít trong nhà tỏa ra một luồng sáng vàng ấp áp từ đằng sau. Rót xuống cánh tay, bờ vai và nửa lồng ngực trần của anh ta. Rõ ràng là đáng ra cô nên gọi trước. Xin chào, cô mở lời trước khi có thể đầu hàng sự lo lắng của mình. Tôi đang tìm Jackson Paris. Trời trời, giọng anh ta kéo dài trong bóng tối. Không phải Daisy Lee Brooks sao? Đã 15 năm trôi qua và giọng anh đã thay đổi. Nó trầm hơn giọng chàng trai mà cô biết, nhưng cô vẫn sẽ nhận ra cái tông giọng xấu xa đó ở bất kỳ đâu. Không ai có thể đưa nhiều chất chế giễu vào giọng nói của mình như Jack. Cô đã từng một lần hiểu được nó, từng biết điều gì ẩn sau giọng nói đó. Cô không dám đùa rằng mình vẫn còn. Xin chào. Jack, cô muốn gì, Daisy? Cô nhìn anh chăm chú qua lớp cửa kính và bóng tối. Nhìn những đường nét của người đàn ông mà một thời cô từng biết rất rõ. Cảm giác xoắn cục trong dạ dày cô siết chặt hơn. Tôi cần nói chuyện với anh. Và tôi đã nghĩ, cô hít một hơi thật sâu và ép mình ngừng lắp bắp. Cô đã 33 rồi. Cả anh cũng vậy, tôi muốn nói với anh rằng tôi ở trong thị trấn trước khi anh nghe được điều đó từ người khác. Muộn quá rồi, mưa chút xối xả xuống mái nhà và sự im lặng kéo dài ra giữa họ. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh đặt trên người mình. Ánh nhìn ấy chạm vào mặt và ngực áo đi mưa màu vàng của cô. Và đúng lúc cô nghĩ anh sẽ không nói gì nữa. Anh cất lời, nếu đó là những gì cô đến để nói với tôi thì cô có thể đi được rồi. Vẫn còn, rất nhiều, cô đã hứa với Steven rằng cô sẽ đưa cho Jack bức thư mà anh đã viết vài tháng trước khi mất. Bức thư nằm trong túi áo. Bây giờ cô phải kể thật cho Jack nghe những gì đã xảy ra 15 năm trước. Rồi chuyển bức thư, tôi nhất định phải nói chuyện với anh. Làm ơn đi, anh nhìn cô vài giây dài đằng đẵng rồi quay người và biến mất trong nhà. Anh không mở cửa cho cô, nhưng anh cũng không đóng sập cánh cửa gỗ vào mặt cô. Anh đã cho thấy rõ là anh sẽ tỏ ra khó khăn hết mức có thể. Nhưng rồi, anh đã bao giờ làm chuyện gì trở nên dễ dàng cơ chứ? Vẫn như mọi lần, cánh cửa kính kêu cọt kẹt khi cô mở nó ra. Cô đi theo anh qua phòng khách về hướng bếp. Dáng người cao ráo của anh biến mất ở góc rẽ. Nhưng cô biết đường, trong nhà có mùi sơn mới. Cô nhìn qua những đồ đạc màu tối và một cái tivi màn hình lớn. Thoáng thấy chiếc đàn piano của bà Paris đặt sát một bức tường và trong thoáng chốc cô tự hỏi. Bao nhiêu thứ đã thay đổi kể từ lần cuối cô ghé qua ngôi nhà này. Đèn bật lên khi cô đi vào bếp, và cảm giác cứ như bước vào một vết lõm thời gian vậy. Cô ngờ ngợ mong chờ sẽ nhìn thấy bà Paris đứng trước lò sưởi màu quả hạch, nướng bánh mì hoặc những cái bánh quy snickerdoodle mà Daisy thích nhất. Tấm vải sơn lót sàn nhà màu xanh lục đặt trước bồn rửa vẫn còn vết ấu ngày xưa và kệ bếp vẫn có những đốm li ti màu xanh dương và xanh ngọc. Jack đang đứng trước tủ lạnh. Nửa thân trên khuất sau cửa tủ đang mở, những ngón tay rám nắng của anh cầm quanh tay cầm bằng chrome. Và tất cả những gì cô có thể thấy rõ trên người anh là đường cong ở mông và đôi chân dài. Một túi trên chiếc quần Levi bó sát có một vết rách gần như đứt rời hẳn ra. Và chỉ khâu trông sơ xác, adrenaline chạy khắp mạch máu của cô, và cô nắm chặt tay lại để ngăn chúng khỏi run rẩy. Rồi anh đứng thẳng dậy, và mọi thứ dường như chậm lại, như thể có ai đó bật công tắc trên máy chiếu phim. Anh quay người lại khi đóng cửa tủ và cầm một hộp sữa trên bàn tay đặt cạnh đùi. Trong khoảnh khắc, sự chú ý của cô dính chặt vào đường lông mảnh trồi lên khỏi cặp quần Levi và uốn quanh rốn anh. Cô đưa ánh mắt lướt qua phần bụng phẳng lì và những cơ bắp rắn chắc trên ngực anh. Nếu cô mà còn bất kỳ nghi ngờ nào, thì nhìn thấy anh thế này cũng đủ để xua đuổi hết chúng đi. Đây không phải là chàng trai mà cô từng biết, đây rõ ràng là một người đàn ông. Cô ép mình đưa mắt rời khỏi cái cằm nam tính, cánh cung sắc nét ở đôi môi màu nâu, và nhìn vào mắt anh. Cô cảm giác thấy cổ họng mình trở nên khô khốc. Jack Paris xưa kia luôn là một chàng trai ưa nhìn, còn giờ anh đẹp chết người. Một lọn tóc dày rơi xuống trán và chạm vào chân mày anh. Đôi mắt màu xanh lục sáng mà cô vẫn nhớ, từng một thời nhìn cô đầy đam mê và sở hữu, nhìn trả cô như thể anh chẳng thích gặp cô hơn gặp một con chó hoang. Cô đến đây để chố mắt ra nhìn thế à? Cô đi sâu hơn vào bếp và đút tay vào túi áo mưa. Không, tôi đến để nói với anh là tôi về thị trấn để thăm mẹ và em gái tôi. Anh nâng hộp sữa lên và uống thẳng từ hộp giấy. Chờ cô nói thêm, tôi nghĩ là anh nên biết. Anh nhìn cô chằm chằm qua hộp giấy, rồi anh hạ nó xuống. Có vài thứ rốt cục chẳng hề thay đổi. Jack Paris, chàng trai hư hỏng và thích làm loạn, vẫn luôn là một người thích uống sữa. Điều gì khiến cô nghĩ là tôi thèm quan tâm? Anh hỏi và quẹt mờ u bàn tay trên miệng. Tôi không biết anh có quan tâm hay không. Ý tôi là, tôi có băn khoăn xem anh sẽ nghĩ gì. Nhưng tôi không dám chắc, chuyện này khó khăn hơn nhiều những gì cô đã mường tượng. Và những gì mà cô tưởng tượng cũng đã khá là khó nhằn rồi. Giờ thì cô không phải băn khoăn nữa nhé. Anh dùng hộp sữa chỉ ra căn phòng khác, nếu đó là tất cả thì cửa kia. Không, đó không phải là tất cả. cô nhìn xuống mũi giày của mình. Vải da màu đen đã bị mưa vấy bẩn. Steven muốn tôi kể cho anh nghe một chuyện. Anh ấy muốn tôi nói với anh rằng anh ấy xin lỗi về tất cả mọi chuyện. Cô lắc đầu và tự chữa lại. Không, đã từng xin lỗi chứ. Ý tôi là thế, anh ấy đã mất 7 tháng trước và giờ tôi vẫn thấy khó lòng mà tưởng nhớ về anh ấy khi dùng thì quá khứ. Không hiểu sao điều ấy không đúng. Như thể nếu tôi làm vậy, anh ấy sẽ như chưa bao giờ tồn tại. Cô nhìn Jack, vẻ mặt anh không hề thay đổi. Bó hoa anh gửi đến rất đẹp. Anh nhún vai và đặt sữa lên kệ bếp. Penny đã gửi chúng. Penny Colton, đã cưới Leon Grip, giờ cô ấy làm việc cho tôi. Cảm ơn Penny hộ tôi nhé. Nhưng Penny không gửi chúng và ký tên anh mà anh không biết. Đừng xem nó là cái gì ghê gớm. Cô biết Steven từng có ý nghĩa quan trọng đến thế nào với anh. Đừng giả vờ anh không quan tâm việc anh ấy đã mất. Anh nhướn một bên mày. Cô quên là tôi từng cố giết cậu ta rồi. Anh hẳn sẽ không giết anh ấy. Jack, đúng là không? Cô nói đúng, tôi cho là cô không đáng giá đến thế. Câu chuyện đang đi nhầm hướng và cô phải lái nó quay lại. Đừng tỏ ra xấu xa. Cô gọi thế này là xấu xa sao? Anh bật cười, nhưng không có vẻ gì dễ chịu. Thế này chẳng là gì. Mao Lương ạ, cứ ở gần đi và tôi sẽ cho cô thấy tôi có thể trở nên xấu xa thế nào. Cô đã biết Jack có khả năng trở nên xấu xa thế nào rồi. Nhưng dù cô có thể là một kẻ hèn nhát, cô cũng bướng bỉnh như cỏ lưỡi chó. Cũng như Jack không còn là chàng trai mà cô từng quen biết. Cô cũng không phải là cô gái ngày xưa anh biết nữa. Cô đã đến để kể với anh sự thật. Sau rốt thì cũng phải thế thôi. Trước khi đi tiếp được đường đời của mình, cô phải kể cho anh về Nathan. Cô đã mất 15 năm mới dám làm vậy, và anh có thể tỏ ra xấu xa hết mức anh muốn. Nhưng anh sẽ phải lắng nghe cô. Một tia sáng trắng lọt vào khóe mắt Daisy trong tích tắc. Trước khi một người phụ nữ mặc một cái áo sơ mi trắng của đàn ông bước vào bếp. Chào, cô ta nói khi đến đứng cạnh Jack. Anh nhìn xuống cô ta. Anh đã bảo em ở yên trong giường mà. Em phán chán lên được vì không có anh. Hơi nóng tràn qua cổ lên má Daisy, nhưng dường như cô là người duy nhất thấy xấu hổ trong phòng. Jack có bạn gái, tất nhiên là vậy, anh vẫn luôn có một hoặc hai cô bạn gái. Đã từng có thời điều ấy thật đau đớn. Xin chào, Daisy, tôi không biết cô còn nhớ tôi không? Tôi là Gina Brown, nó không còn đau đớn nữa. Và Daisy hơi xấu hổ khi phải thú nhận với bản thân rằng chủ yếu cô chỉ thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cô đã đi cả quãng đường dài từ Seattle để kể cho anh về Nathan. Và giờ tất cả những gì cô cảm thấy là nhẹ nhõm. Như thể một cái diều vừa được nhấc khỏi cổ cô. Cô cho là mình hèn nhát hơn cô nghĩ. Daisy mỉm cười và băng qua phòng để chia tay ra bắt tay Gina. Tất nhiên là có, chúng ta đã ở cùng lớp chính phủ Mỹ vào năm cuối. Thầy Simon, phải rồi, có nhớ lúc thầy ấy vấp phải một cái tẩy trên sàn nhà không? Gina hỏi như thể không phải cô ta đang đứng đó và chỉ mặc mỗi áo sơ mi của Jack. Daisy dám cá, mà không có gì khác. Chuyện đó đúng là rất buồn cười. Tôi vừa, cái quái gì thế này? Jack xen ngang, họp mặt lớp cấp 3 à, cả hai người phụ nữ cùng ngẩng lên nhìn anh và Gina nói. Em chỉ đang tỏ ra lịch sự với khách của anh mà thôi. Cô ta không phải khách của anh và cô ta sắp đi rồi. Anh ghim chặt mắt vào Daisy, vẫn lạnh lùng và kiên quyết hệt như lúc cô mới bước chân vào cửa. Rất vui được gặp cô. Gina, cô nói, tôi cũng vậy, chúc buổi tối tốt lành. Jack, anh tựa hông vào kệ bếp và khoanh tay ngang ngực, gặp hai người sau nhé. Cô quay người băng qua cả căn phòng tối om và bước ra khỏi cửa. Mưa đã ngừng và cô tránh các vũng nước mưa trên đường đến chỗ chiếc Caddy 7 của mẹ cô đỗ cạnh xưởng xe. Lần sau, cô nhất định sẽ gọi trước. 7, một cách gọi xe Cadillac. Đúng lúc cô vươn tay ra mở cửa, cô cảm nhận được một bàn tay đặt trên cánh tay xoay người cô lại. Cô nhìn lên mặt Jack. Ánh đèn an ninh chiếu xuống người anh và tạo bóng đen trên quai hàm cứng lại vì giận dữ của anh. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, không còn lạnh lùng nữa. Chúng chất đầy vẻ giận dữ rực lửa. Tôi không biết cô đến đây để tìm kiếm gì, sự xá tội hay tha thứ. Giọng nói kéo dài của anh nhấn mạnh hơn lúc trước, nhưng cô sẽ không tìm được đâu. Anh thả tay cô ra như thể anh không thể chịu nổi việc chạm vào cô. Phải, tôi biết, tốt, cô hãy tránh xa tôi ra. Daisy Lee, anh kéo dài các miên âm trong tên cô. Cô tránh xa ra hoặc tôi sẽ khiến đời cô trở nên đau khổ. Cô nhìn vào khuôn mặt tối om của anh, nhìn vào sự giận dữ không hề nguôi bớt trong 15 năm. Hãy tránh xa tôi ra, anh lặp lại lần cuối trước khi quay người trên gót chân trần và biến mất trong bóng tối. Cô biết mình nên khôn ngoan mà lưu ý đến lời cảnh báo của anh. Quá tệ là cô lại không có lựa chọn đó. Cách chương.